Tế Thuyết Hồng Trần, chương 70, Quân Tử Hiệp Ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng rút thăm buổi chiều liền bắt đầu tỉ thí, mỗi luận võ tràng đều có người của triều đình cùng võ lâm giám sát. Đương nhiên cũng không thể thiếu cao thủ khắp nơi cùng thân bằng hảo hữu tham gia tỉ thí. Quy tắc tỉ thí kỳ thật rất đơn giản, ngoại trừ không thể tẩm độc ra, không có bất kỳ quy tắc nào. Trên lý thuyết binh khí quyền cước hoàn toàn dựa vào tự do, thậm chí có thể sử dụng ám khí. Nhưng ám khí tuy rằng không hạn chế phi tiêu cương châm cùng một loạt thủ đoạn, lại không thể sử dụng tụ tiễn cùng cơ quan, phải là dựa vào công lực bản thân ném đi mới được thừa nhận. Phía nam thành loạn thạch pha biên giới, giờ phút này chỉ một chỗ sân bãi đều vây mấy trăm người, A Phi đám người cũng ở trong những người này, mà bên trong luận võ tràng, đang có hai gã võ giả thi đấu. Chiêu thức đều phi thường sắc bén, tốc độ giao thủ phi thường nhanh, khinh công cũng thập phần cao minh. Hai người ở trong loạn thạch như dẫm trên đất bằng, quyền trưởng đan sen khí kình bay tứ tung. Song phương đều muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì ai cũng biết kế tiếp còn có ác chiến, cho nên sau khi kết thúc thăm dò thắng bại thường thường sẽ rất nhanh. Một người trong đó chung quy là kỹ thuật cao hơn một bậc, dùng quấn tay chế trụ tay phải am hiểu của đối thủ, sau đó một kích đưa tay đâm một cái vào ngực. Cũng ở thời khắc thân hình đối phương không ổn định nhanh chóng bóp chặt cổ họng. Thừa nhận, sau đó người thắng ôm quyền rất có phong độ, người thua tuy rằng không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể nhận, đồng dạng ôm quyền sau đó rời đi. Mạch Tỉnh Hoa ở một bên bình luận, hai người này công phu đều thập phần vững chắc, người thua nếu như có thể vững chắc đánh chắc cũng sẽ không thua nhanh như vậy, đến cùng vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, Phi Nhi, nhớ kỹ chớ vội, chớ nóng này. Hải Nhi đã biết, một gã võ quan nhìn về phía đám người nói, 119, 120, tiến lên. Bạn bè thân thích bên A Phi căng thẳng kích động, A Phi hành lễ với trưởng bối rồi sải bước đi về phía võ quan triều đình, mà một phương hướng khác cũng có một người trẻ tuổi đi tới, đối phương thoạt nhìn tràn đầy tự tin. Công khai danh hào, Thanh Châu, Mạch Lăng Phi, Thừa Thiên Phủ, Lập Hòa Môn, Vu Vạn Bân, lúc nói chuyện. Sắc mặt A Phi tương đối bình tĩnh, Vu Vạn Bân thì đánh giá A Phi từ trên xuống dưới, không phải danh môn đại phái gì, mặc dù là một nhân vật nhỏ, nhưng vẫn là không nên khinh địch thì tốt hơn. Vào sân, theo hai người trẻ tuổi tiến vào sườn núi loạn thạch, võ quan triều đình lập tức hô. Bắt đầu, sau một khắc, A Phi từ tĩnh cấp động, trong phút chốc đã vượt 6-7 tảng đá đi tới Vu Vạn Bân. Nhanh thật, không riêng gì đối thủ. Tất cả người xem nội tâm đều có ý nghĩ này. Đồng tử Vu Vạn Bân co rụt lại, trong phút chốc vung trường đánh tới, đã thấy A Phi một trường cũng đánh úp lại. Thình thịch, sau một kích, cánh tay phải của Vạn Bân chấn động toàn thân, A Phi lại mượn lực xoay người hướng lên trên, lấy trạng thái đổ nát nhanh chóng đánh xuống quyền trường, trong phút chốc đánh ra mấy chiêu, khiến cho đối thủ chỉ có thể toàn lực nghênh đón. Chỉ là một vòng đối công này, hai tay Vu Vạn Bân đã gân cốt đau đớn, tảng đá dưới chân cũng bị đạp ra vết rách. Vu Vạn Bân ra sức ngăn cách A Phi, một khắc sau lấy tay chống đỡ vận lực đá lên, bị A Phi hai tay mượn lực lật qua phía sau, cánh tay trái chấn động mở ra một kích quay người, tay phải một trường đánh vào hậu tâm của Vạn Bân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thình thịch, Vu Vạn Bân trực tiếp bị đánh cho nằm sấp bay ra khỏi sân. Người trên mặt đất dậy sụa muốn đứng lên mới phát hiện mình đã thua. Này, Vu Vạn Bân hung hăng đấm xuống đất, hắn còn chưa phát huy ra bản lĩnh đã bị thua. Thừa nhận, A Phi ôm quyền hành lễ, ánh mắt người chung quanh nhìn A Phi tất cả đều thay đổi, công kích thật sắc bén, trước sau cộng lại không đến 5 chiêu đã đánh bại người của Lập Hòa Môn, hơn nữa tuyệt đối lưu lại dư lực. Mạch A Kha hét lên, đại ca thắng rồi, đại ca thắng rồi. Bên thành Tây, Đoạn Tự Liệt giờ phút này cũng cùng người giao đấu, rừng trúc không dày đặc, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát huy của trường thương, chẳng qua thương của hắn ra như rồng, lực đạo cây ếch ủng bố, trực tiếp quét đứt trúc phía trước mấy trường. Xoạt xoạt xoạt, từng cây trúc tựa như hóa thành nhiều trường thương, theo Đoạn Tự Liệt cùng nhau công về phía đối thủ. Thực lực đối phương rõ ràng kém quá nhiều, một thanh quỷ đầu đao mệt mỏi ứng phó với đoạn trúc bay tới, khi thấy rõ trước mắt. Mũi thương đã đến cổ họng. Thừa nhận, Đoạn Tự Liệt nói xong liền rút thương. Kết quả đối thủ lại lập tức vung đao đánh tới. Nhưng Đoạn Tự Liệt một cước đá vào cán thương, cán thương như hóa tàn ảnh đánh vào bắp chân đối thủ. Thình thịch, lạc, a, thanh âm xương vỡ cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Đoạn Tự Liệt cũng không nói thêm nữa, ánh mắt ngoài rừng trúc đều nhìn ra thắng bại. Đi ra rừng trúc, Đoạn Tự Liệt nhìn về phía đất rừng xa xa, dưới một cây đại thụ chấn động lớn lá rụng nhao nhao, hiển nhiên cũng có cao thủ đang ra tay. Ngày đầu tiên luận võ tới hoàng hôn kết thúc, tổng cộng quyết ra hơn 600 người thắng, có người quyết đấu kết thúc rất nhanh, có người thì từ đầu đánh thẳng đến mặt trời lặn, dưới tình huống sắc trời hôn ám song phương lại gần như kiệt sức mới miễn cưỡng phân ra thắng bại. Thẳng đến buổi chiều ngày thứ ba đem vòng thứ nhất hơn 3.000 danh lam thắng cảnh toàn bộ tranh tài mà ra, sau đó mới bắt đầu vòng thứ hai rút thăm. Tham dự nhân số, thật sự là có chút cây ít ủng bố, đây vẫn là chỉ hạn định dưới 40, mà càng nhiều vừa độ tuổi người không có tham gia. Ba ngày thời gian, Dịch Thư Nguyên đi dạo trong thành, quan sát rất nhiều chàng tỷ thí, gặp được rất nhiều tuổi trẻ võ lâm hào thủ. Tuy rằng chỉ là võ giả tỷ đấu, nhưng ở trong mắt Dịch Thư Nguyên đồng dạng đặc sắc vạn phần, nhất là một ít võ giả trong nghịch cảnh lại có đột phá. Cái loại này bộc phát lúc tinh khí thần thường thường là thập phần chói mắt. Đương nhiên, trong quá trình tỉ thí ngoài ý muốn cũng là khó tránh khỏi, song phương luận võ đánh ra chân hòa khó tránh khỏi sẽ hạ tử thủ, huống chi còn có tình huống thế lực đối đầu chạm mặt. Ba ngày trôi qua, người bị thương mấy ngàn, người chết đều có gần 100 người, đây là kết quả khống chế thích đáng. May mà lực lượng triều đình tham gia, đại phu không thiếu, hơn nữa cũng có rất nhiều người vừa biết võ công lại biết y thuật hỗ trợ. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, có một đám võ giả trẻ tuổi không có danh tiếng gì chiến thắng, cũng có một đám võ giả nguyên bản vẫn là thiên chi kiêu tử bị loại, cường độ cao tàn khốc tỷ đấu một khắc không ngừng. Trận võ lâm đại hội này cũng không có tích lũy chế độ, bại chính là bại, sẽ không cho người cơ hội tìm lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một ngày đều sẽ đào thải đại lượng võ giả, sau đó tỷ thí đã không còn đơn thuần là cá nhân tỷ đấu, bắt đầu có các loại võ lâm môn phái cùng thế lực giang hồ liên lụy vào. Phía sau mỗi một ngày tỷ thí, xuất hiện càng ngày càng nhiều song phương liều đến một khắc cuối cùng tràng diện, ai cũng không muốn dễ dàng nhận thua. Ngày thứ 9, võ giả còn lại chỉ có 108 người. Trong 9 ngày này, Dịch Thư Nguyên còn trở về mấy chuyến Vân Giang huyện, sợ huyện nha có người tìm hắn. Bất quá hắn hiển nhiên là lo lắng nhiều, ngoại trừ huyện thừa cùng một ít người phụ trách vận hành cơ sở thật sự đi không được, người trong huyện nha lục tục tới Nguyệt Châu Thành cũng không ít. Có người thậm chí trực tiếp từ huyện Nguyên Giang theo các loại đường thủy chèo thuyền đến bến cảng Nguyệt Châu, thậm chí bờ nước ngoài cảng, bởi vì trong thành thật sự không có chỗ ở, kết quả bởi vì ở trên thuyền càng thuận tiện quan sát thủy chiến. Người chèo thuyền tới lại bắt đầu làm ăn. Đêm ngày thứ 9, tầng thứ 4 của một tửu lâu ở Nguyệt Châu Thành bị bao trọn. A Phi vốn nên là nhân vật chính tuyệt đối đêm nay lại không ở trong lầu. Tuy rằng như thế, Thanh Châu lớn nhỏ 20-30 đại biểu thế lực võ lâm đều ở chỗ này chúc mừng A Phi. Đến, Hạ Huynh, Mạch Lão Đệ và Mạch Hiền Chất không có ở đây, chén này Huynh nhất định phải uống. Đúng, Mạch Hiền Chất là vì Thanh Châu của chúng ta nha. Ha, đều là đồng đạo võ lâm Thanh Châu, phân biệt lẫn nhau làm gì? Đúng là như thế. Võ giả trong lầu nhao nhao phụ hỏa, một đám kích động vạn phần. Nhất là hôm qua Mạch Hiền Chất đánh bại gian đồ Liễu Châu kia, căn bản không cho đối phương cơ hội phóng ám khí, trực tiếp bẻ gãy cánh tay nhỏ của đối phương. Thật sự rất giải hận, nếu không có gian tặc kia, con ta sẽ không thiếu chút nữa chết. Không sai. Loại tiểu nhân gian trá này sớm nên bị loại rồi. Mạch Hiền Chất bây giờ là con một của Thanh Châu chúng ta, ngàn vạn lần phải ổn định. Người Mạch gia đều không ở đây, nhưng Hạ Triều Cử giờ phút này mặt mày hồng hào, giơ chén rượu khiêm tốn vài câu. A Phi có thành tích này, chúng ta làm trưởng bối đã thập phần hài lòng, nhưng chư vị yên tâm, A Phi tính tình trầm ổn, nhất định sẽ đem hết toàn lực, nhất định không để Thanh Châu võ lâm đồng đạo thất vọng. Có những lời này của Hạ Lão Đệ thì tốt rồi. Đúng rồi, còn phải đề phòng một ít tiểu nhân âm thầm giở trò xấu. Nói tới đây, tiếng hoan hô ở đây cũng nhỏ xuống. Không sai, hiện tại tỷ thí đã không còn đơn thuần là giữa những người tham dự đại hội. Ngày hôm qua ta nghe nói có người liên hợp động tay động chân. Triều đình và các đại phái đều nhìn, bọn họ dám. Hừ, các đại phái cũng muốn danh tiếng, Hơn nữa quy tắc là chết. Bọn họ liên hợp nhiều vị võ giả cường hao tổn mục tiêu nội lực. Đợi đến người một nhà lên sân luận võ tự nhiên sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Đây là tỷ thí giả sự tình. Coi như là triều đình cũng sẽ không nói thêm cái gì. Cũng phải đề phòng tiểu nhân động tay động chân bên ngoài hội trường. Hạ Triều Cử lúc này cười nói. Chư vị yên tâm. Ta Thanh Châu Võ Lâm rất nhiều cao thủ đều bảo vệ A Phi. Còn có người triều đình tại, bọn hắn cũng không dám trước mắt bao người giở trò xấu. Loại tâm tính đề phòng này không chỉ là người Thanh Châu có. Những võ lâm nhân sĩ các nơi khác cũng đều có tâm tính không kém bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Dung Thiên Hạ 216 châu. Tuy rằng bởi vì đường xá vấn đề không phải mỗi một châu đều tới rất nhiều người, nhưng hôm nay chỉ có 100 người cạnh tranh, dàn trải xuống cũng không đến một châu một người, mỗi người đều là thế hệ trẻ tuổi, tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất. Sự thật cũng đúng như lời Hạ Triều Cử nói, ngoại trừ người Mạch gia một tấc cũng không rời. Võ Lâm Thanh Châu cũng có rất nhiều người võ công không tầm thường lựa chọn bảo hộ gần nơi ở của A Phi, trong đó cũng bao gồm huynh đệ Đặng gia. Không thể không nói dưới sự sửa trị mạnh mẽ của triều đình, trật tự của đại hội võ lâm vượt xa tưởng tượng của một số người giang hồ, nhưng cũng không ai khinh thường. Dù sao có một số quy định là phòng quân tử không phòng tiểu nhân. Mà A Phi giờ phút này một mình ngồi ở trong phòng của mình khoanh chân. A Phi vừa tu tập thanh tâm quyết, cũng là trong trạng thái tâm tư yên tĩnh xem xét lại tỷ đấu trước đó. Mấy ngày trước, A Phi tổng cộng chỉ tham gia 7 trận luận võ. Nhưng ngoại trừ trận thứ hai, sau mỗi một trận đối thủ đều không thể khinh thường. Nhất là trận thứ sáu, cùng đối thủ chiến đấu gần một canh giờ, nếu không phải đối phương nội lực không đủ, rất khó nói cuối cùng ai sẽ thắng. Nhưng nếu đã thắng, như vậy trận ác đấu này liền hóa thành nền tảng tiến bộ của A Phi, để cho hắn bất luận là từ tinh thần hay là võ công đều tiến thêm một bước. Hô, A Phi lại phun ra một ngụm chọc khí, thương thế trên người cơ bản đã ổn định. Nội lực cũng đã khôi phục 8 phần. Xa xa một tòa nhà dân phòng ốc bên mái hiên, Dịch Thư Nguyên thu hồi nhìn ra xa tầm mắt, lặng lẽ rời đi nơi này, A Phi trạng thái lửa nóng nha. Trong một gian phòng trên của một khách sạn lớn trong thành, Đoàn Tự Liệt đang ở trong phòng nhắm mắt điều tức, thân trên mình. Email protected của hắn cũng có một ít thương thế đã xử lý qua, trên người tràn đầy mồ hôi mịn màng. Tốt xấu gì cũng là người thắng nhiều trận. Cho dù Đoàn Tự Liệt lẻ loi một mình, triều đình cũng sẽ không để hắn ngủ ngoài đường nữa. Bắc Lương Châu nằm ở biên thùy đường xá xa xôi, võ lâm nhân sĩ tới đây rất ít, bên người Đoàn Tự Liệt vẫn không có bao nhiêu người, rất nhiều người có tâm muốn kết giao, nhưng hắn cũng không có thời gian để ý tới. Cường độ luận võ càng lúc càng lớn, tiêu hao cũng càng lúc càng lớn, xã giao loại chuyện này vừa phiền toái cũng xa xỉ, có thể nghỉ ngơi nhiều một hồi cũng tốt. Đến bây giờ, mấy trận gần đây đều làm cho người ta sức cùng lực kiệt, nhưng cũng làm cho Đoạn Tự Liệt cảm thấy dị thường thống khoái. Đột nhiên, Đoạn Tự Liệt mở to mắt, sau đó lại nhíu mày, nhưng cúi đầu lại trong lòng cả kinh, trên giường cư nhiên có thêm một tờ giấy. Vừa rồi có người ở đây, Đoạn Tự Liệt nháy mắt nhảy xuống giường cũng cầm thương lớn bên giường, cảnh giác nhìn chung quanh, nhưng hồi lâu cũng không thấy có nguy hiểm gì. Lưu giấy người qua lại như là quỷ mị. Võ công tất nhiên đang phong tạo cực, nếu muốn đối với ta bất lợi, ta sợ là ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Ý niệm này vừa ra, Đoạn Tự Liệt trong nháy mắt liền tiêu sái, vậy còn khẩn trương cái rắm. Sau đó Đoạn Tự Liệt buông thương xuống nhặt tờ giấy trên giường, chỉ thấy phía trên vẽ một ít tư thế hình người bày ra, ngoại trừ phía dưới tư thế có khẩu quyết ra, còn có một hàng chữ dễ thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân tử hiệp ước. Nói là làm, học được phương pháp này, cố bản bồi nguyên, thứ tự chớ loạn, tiến thêm một bước. Đoạn Tự Liệt nháy mắt nhãn tình sáng lên, là vị tiền bối kia. Chỉ nửa canh giờ sau, Đoạn Tự Liệt liền mở cửa khách sạn hướng bên ngoài giống to. Mau lấy ít thức ăn bổ dược đến đây, bên ngoài có quan phủ người cũng có ít ỏi mấy người Bắc Lương, nhưng tuy có nghi hoặc, Đoàn Tự Liệt yêu cầu vẫn là sẽ thỏa mãn, dù sao người chú ý hắn cũng không ít. Cách chương.